Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 924, C924, một lúc sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như con giao long vừa rồi chỉ là một con hung thú, thì con quái vật kỳ lạ này chính là một con mãnh thú hồng hoang, và nó quả thực là một con quái vật tuyệt thế hiếm có trên thế giới. Trông mắt Trần Mục cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm, thôn thiên hỏa hổ, một trong những hung thú thượng cổ, sao nó lại ở chỗ này? Loại quái thú khổng lồ này chỉ có thể tìm thấy ở thần vực, sao lại xuất hiện ở đây? Ngay khi con thôn thiên hỏa hổ này bước lên trời, trong con ngươi đỏ tươi của con giao long hiển nhiên có phần sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, nó phát ra một tiếng gầm, như thể muốn quyết đấu một lần cuối trước khi chết. Bùm, một lúc sau, hai con quái vật khổng lồ va chạm kịch liệt, bầu trời nổ tung. Những làn sóng linh lực khổng lồ dâng lên như cơn thủy triều cuồng nộ cao. Cả vạn trưởng, càn quét bốn phía, dưới tác động khủng khiếp này, Trần Mộc và Phương Thanh Điệp không có thời gian để phản ứng, cơ thể đồng thời bị đánh bật ra một cách dữ dội, hai người xuyên qua các vòng cây và cuối cùng đập tảng đá phía sau. Khi ngã xuống, cơ thể mảnh rẻ của Phương Thanh Điệp hoàn toàn dính lấy Trần Mộc. Nhiệt độ nóng bức truyền qua da thịt, mùi thơm của thiếu nữ và mùi hormone thoang thoảng trên người chàng thanh niên gần như ngay lập tức ca một trên thích mạnh mẽ thần kinh của hai người. Ngươi, dường như cũng cảm giác được tư thế mập mờ của hai người, đôi gò má lạnh lùng của Phương Thanh Điệp cũng ửng hồng, nàng ta vội vàng đứng dậy. Nhưng lúc này, Trần Mộc dường như đang chú ý tới điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn ấn đầu Phương Thanh Điệp xuống, lật người đè lên thân thể mảnh khảnh của Phương Thanh Điệp. Cảm nhận được thân thể Trần Mộc đè lên mình, Phương Thanh Điệp sửng sốt trong chốc lát, khi ý thức được mọi chuyện, khuôn mặt nàng ta hiện lên một tia tức giận. Đồ háo S, C, nhưng ngay sau đó, một dư chấn giống như thiên thạch mạnh mẽ lao tới, năng lượng dữ dội bùng lên, khiến cơ thể của Trần Mộc bay ra ngoài và đập mạnh xuống đất. Trần Mộc, sắc mặt Phương Thanh Điệp thay đổi, lập tức lao về phía trước. Nàng ta không ngờ rằng Trần Mộc lại làm lá chắn sống cho mình. Sau làn sóng tấn công, thân thể của Trần Mộc lăn xa gần 100 mét, trên lưng đẫm máu, xuất hiện một vết thương lớn rất khủng khiếp, thậm chí có thể nhìn thấy cả một ít xương. Nhìn thấy Trần Mộc bị thương nặng, Phương Thanh Điệp vô cùng sợ hãi, nàng ta lập tức đỡ hắn lên, lo lắng hỏi. Trần Mộc, ngươi thế nào rồi, sao ngươi ngốc thế, giúp ta đỡ đòn làm gì cơ chứ, ngươi không được xảy ra chuyện gì đâu, nếu không ta sẽ cảm thấy tội lỗi suốt đời. Trần Mộc ho mấy tiếng, vội vàng nói. Phương tiểu thư, ta cầu xin cô, đừng diễn mấy cảnh tình cảm đau khổ ở đây nữa. Mau chạy trước đã, nói xong, Trần Mộc nhanh chóng đứng dậy, bất chấp vết thương thê thảm trên người, nắm lấy tay nàng ta, tiếp tục chạy trốn về phía xa. Phương Thanh Điệp sửng sốt trong giây lát, khi tỉnh táo lại, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một màu đỏ bừng. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Trần Mộc. Tên khốn nạn! Cảnh tình cảm đau khổ gì chứ, ta đang lo lắng cho ngươi mà. Lúc này, cách chương.